Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 14 chương cốt cảm mỹ nhân kế 2. Này Tượng Tử Trúc lời nói, Sở Ly Ca như trước bất động. Nhìn đau đớn Tử Yên, khóe miệng câu ôn nhu mỉm cười nói, thế nhưng Yên Nhi ngươi bị thương, giọng nói hạ xuống. Tử Yên thân thể bay lên không bị hắn ôm lấy đến. Tượng gian phòng đi đến, ngươi buông ta ra, ngươi này ma quỷ. Tử Yên đen nhánh con ngươi đều là hận ý kêu. Dãy rùa, nàng không muốn ở ác ma ôm ấp trong, nàng không muốn. Thế nhưng Yên Nhi ngươi bị thương, Sở Ly Ca ôn nhuận thanh âm như diễm dương bình. Thường xẹt qua của nàng bên tai, không cần ngươi quan tâm. Ngươi buông ta ra, ngươi này ma quỷ. Lúc này Tử Yên tựa như một cái phát điên con thỏ nhỏ. Điên cuồng lại không hề lực sát thương bình thường, nhe nanh múa vuốt thực sự nhượng ta buông ra. Sở Ly Ca dừng bước, ôn nhu con ngươi hình như có thể thấm nổi trên mặt nước đến. Nhìn Tử Yên, hình như ôn nhu săn sóc ở trưng cầu ý kiến của nàng bình thường. Nhìn kia bởi vì phẫn nộ sinh khí mà đỏ bừng hai má, hình như một đại táo bình thường thanh thúy. Hảo nghĩ hung hăng cắn lên một ngụm, buông ta ra. Tử Yên tràn ngập tức giận con ngươi nhìn Sở Ly Ca. Thanh âm mang theo quyết tuyệt nói, Hảo ôn nhu lời âm hạ xuống. Sở Ly Ca tay hơi buông lỏng, a, một tiếng hét thảm. Tử Yên chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều phải làm vỡ nát bình thường. Mông hung hăng ngã trên mặt đất muốn nở hoa rồi bình thường. Đau quá. Đáng ghét Sở Ly Ca vậy mà đem nàng vẫn trên mặt đất. Đau tử, làm sao vậy, Yên Nhi? Sở Ly Ca ngồi xổm xuống, nhìn đau nước mắt đô ra tới Tử Yên. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn đô quấn quýt ở cùng một chỗ. Điềm đạm đáng yêu, ngươi người xấu, ngươi này đại người xấu, khóc giống lưu nước mắt Tử Yên. Không đếm xỉa hình tượng khóc giống lên, thực sự đau quá. Thế nhưng là Yên Nhi nhượng ta buông, nga, nguyên lai Yên Nhi thích miệng là nội tâm ni. Sở Ly Ca cười cười nói. Bỗng nhiên Tử Yên thân thể lại lần nữa bay lên không rơi vào rồi Sở Ly Ca ôm ấp. Buông ta ra, ngươi này ma quỷ. Tử Yên liều lĩnh dãy dụa khóc. Sở Ly Ca cười lại càng đậm, tâm tình bỗng nhiên tốt khởi đến, ta biết Yên Nhi thích khẩu thị tâm phi. Ta ôm ngươi trở về phòng, như vậy ôn nhu tiếng cười. Tử Yên chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý theo lòng bàn chân thẳng chui vào trái tim môn sơ ô ô. Buông ta ra, ngươi này ma quỷ. Tử Yên lúc này tựa như một đứa bé bình thường. Đau đớn vạn phần khóc, Sở Ly Ca đẩy cửa phòng ra, ở phía trước cửa sổ dừng bước. Yên Nhi ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn không muốn ta buông ngươi ra đâu? Thanh âm ôn nhu mang theo nhẹ nhẹ nghi hoặc không hiểu. Phóng Tử Yên bản năng nói, vì Sở Ly Ca ôm vào trong ngực, kia ấm áp khí tức lại làm cho nàng hình như rơi vào băng thiên tuyết địa bình thường lạnh lẽo. Nàng sợ, thế nhưng, bất, ngươi ôm ta, đừng buông ra. Tử Yên khóc giống lưu nước mắt nói. Nàng thực sự hảo muốn rời đi Sở Ly Ca ôm ấp. Thế nhưng phải muốn khẩu thị tâm phi, như vậy Sở Ly Ca mới có thể buông nàng ra. Nga, Yên Nhi thích ở ta trong lòng. Sở Ly Ca ôn nhu con người nhiều hứng thú nhìn khóc giống lưu nước. Mắt nhưng lại bất đắc dĩ Tử Yên. À, Tử Yên quả thực muốn điên mất rồi bình thường. Lúc này chỉ có tuyệt vọng khóc, ngươi này đại phôi đàn, ngươi phóng ta, ngươi lộng chặt đứt cổ tay của ta, ngươi đem ta phóng ném xuống đất. Ta phải mông đâu ngã nở hoa rồi. Đau quá, ngươi này ma quỷ, ngươi đi tử. Tử Yên thống khổ kêu to. Đậu đại giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống. A, Sở Ly Ca cổ tay vừa chuyển đặt ở Tử Yên cổ tay thượng. Răng rắc một chút, Tử Yên cổ tay khôi phục chỗ cũ. Vừa chỉ là cho nàng nho nhỏ giáo huấn mà thôi. Tử Yên toàn thân lạnh lẽo. Lông mi dài mau ở tuyết trắng trên da thịt một trận run rẩy. Sở Ly Ca yêu nhã nhẹ vỗ về nàng như liên ngẫu bình thường cổ tay. Còn đau không? Tử Yên cặp kia mắt to đen nhánh lại là sợ hãi. Thẳng tắp gật đầu, rất sợ đang nói lỗi một chữ. Trước mắt này ma quỷ cười việt ấm áp, lại càng đáng sợ. Bây giờ Tử Yên là thật chính thấy được, còn có nở hoa mông. Sở Ly ca ánh mắt đặc biệt nhu hòa, môi bạn có xuân như gió tiểu ý. Hắn trắng nõn ngón tay, đã từ từ chạm được nàng mái tóc thái dương, nhẹ nhàng hoa xuống. Ân Tử Yên kinh hoàng mắt to đề phòng nhìn Sở Ly ca. Ngón tay của hắn làm cho nàng run rẩy, không tự chủ được gật đầu. Ta cho ngươi xem nhìn, Sở Ly ca ngồi ở giường trên. Đem Tử Yên thân thể chuyển qua đây, nằm bò ở trên người của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tử Yên kinh hoàng kêu, nói chuyện run rẩy không ngừng. Nở hoa mông, không phải Yên Nhi nói sao? Sở Ly ca như trước ôn nhu cười, nhìn cặp kia đen nhánh con ngươi kinh hoàng nhìn nàng. Bỗng nhiên giữa hắn rất thích như vậy sạch sẽ mắt to. Trong mắt đô là thân ảnh của hắn. Bất bạn một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Sở Ly ca triệt bỏ Tử Yên y phục, lộ ra hơi sưng đỏ mông. Thon dài đầu ngón tay ở đó tuyết trắng mang theo hơi sưng đỏ tiểu thí thí thượng du rời. Bất, người này ma quỷ. Tử Yên toàn thân điên cuồng run rẩy khởi đến. Nàng ngây ra như phỗng bình thường nằm bò ở Sở Ly ca trên người. Bị bi phẫn đốt cháy con ngươi chung, tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng, còn có kia vô pháp ngôn ngữ cảm thấy thẹn. Sở Ly ca tại sao có thể như thế nhục nhã nàng? Thon dài trắng nõn đầu ngón tay xẹt qua kia như nõn nà trên da thịt. Không ngờ Yên Nhi da thịt lại là như thế trơn mềm. Một chút vuốt ve, mang theo một tia mê luyến. Đoan Mộc Vân đưa tới thật là một vưu vật, người này ma quỷ. Tử Yên xấu hổ và giận dữ mở miệng tựa như Sở Ly ca cánh tay táp tới. Sở Ly ca vuốt ve Tử Yên tay khẽ run lên run rẩy. Nhìn Tử Yên lúc này đang ở hung hăng cắn cánh tay hắn. Nhẹ nhẹ đau đớn truyền đến, Sở Ly ca thủ đoạn vừa truyền, đem Yên Nhi đặt ở giường trên. Yên Nhi rất thích cắn ta sao? Ta muốn giết ngươi. Tử Yên đen nhánh con ngươi thiêu đốt hận ý ngước mắt nhìn Sở Ly ca. Sở Ly ca khóe miệng câu dẫn ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Thủ đoạn cuốn, đem Tử Yên đặt ở giường trên, hung hăng áp ở trên người của nàng. Ta cho ngươi cơ hội, mỹ nhân kế nhìn ngươi có biết dùng hay không. Sở Ly ca ôn nhu con ngươi xẹt qua một mặt cực nóng. Hòa Diễm Mani thon dài trắng nõn đầu ngón tay xẹt qua kia như ngọc da thịt trên mang đến nhẹ nhẹ. Dùng mình, Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi không thể tin tưởng nhìn Sở Ly ca. Hắn nhìn ra nàng ở dùng mỹ nhân kế sao? Cho nên hiện tại ta nghĩ ăn Yên Nhi thế nào? Yên Nhi có biết ta hiện tại bắt đầu mê luyến thân thể của ngươi, thanh âm ôn nhu như một đạo sấm. Xét bình thường, nổ tung Tử Yên tâm mani, bất một khắc kia. Tử Yên hô hấp đều bị cướp đi, muốn từng nhục nhã, một cỗ sợ hãi lan tràn mà đến. Nàng giãy giụa, nàng không muốn lặp lại từng ác mộng. Sở Ly ca tay ở trên người của nàng dao động, vuốt ve kia nụ hoa đại phóng đóa hoa, ôn nhu mềm, mang đến tê dại cảm giác. Yên Nhi muốn dự đoán được chính mình cần thiết. Muốn học hội trả giá thật nhiều, Sở Ly ca hình như ở kiên trì dạy Tử Yên. Bất, không muốn. Tử Yên giãy giụa, nàng không muốn như vậy ác ma, không muốn hắn ôn nhu. Yên Nhi, phải nhớ được ngươi là của ta tân nương. Sở Ly ca ôn nhu ngôn ngữ hình như một phen đao nhọn hung. Hăng thứ Tử Yên tâm, kia vốn là yếu đuối tâm máu tươi giàn giụa, trong nháy mắt đó, xinh đẹp hai má tái nhợt vô cùng. Chẳng lẽ thật là hắn dọa đến nàng sao? Sở Ly ca nhìn kia mặt tái nhợt má, thon dài trắng nõn đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt nàng. Ôn nhu nói, Yên Nhi đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu. Sở Ly ca hiểu rõ kết nắm chặt ở nàng mềm mại không xương vai. Như chi da thịt ở lòng bàn tay của hắn lý kịch liệt ma sát. Phiếm ra một tia tiêu, hồn thực cốt khoái cả mờ ni hắn cúi đầu hôn lên môi của nàng. Đầu tiên là dùng xỉ tinh tế gặm cắn cánh môi, sau đó đầu lưỡi vuốt ve của nàng xỉ trượt nhập trong miệng nàng. Cuồng dã mút nàng trong miệng tất cả ngọt, ôn nhu mơ màng trong mắt, hô hấp có chút dồn dập khởi đến, kia thân thể mềm mại lại hình như bông, vuốt ve vậy thoải mái. Sở Ly ca một tay ôm thân thể của nàng, tay kia chậm rãi dao động, ngũ vuốt ve kia mềm mại vòng eo, bằng phẳng bụng dưới, thăng đã che đậy thăng thân thể nóng quá nóng quá. Có một loại nói không nên lời cảm giác, hình như thân thể muốn đốt cháy bình thường, ân, cảm giác khác thường tượng giống như bị chạm. Điện, nàng không tự chủ được cung khởi nửa người trên, mẫn cảm cánh hoa dường như muốn ở hắn trong miệng hòa tan nhìn dưới thân người khẽ nói một tiếng. Sở Ly ca con ngươi dâng lên mỉm cười, nhìn Tử Yên đỏ bừng hai má càng thêm lửa nóng, Tử Yên cắn chặt môi dưới không nói, bộ dáng kia không thể nghi ngờ mang theo chí mạng hấp dẫn. Sở Ly ca có chút kích động, nguyên bản ôn nhu trong mắt, lúc này lại lóe hắc ám bàn thâm thủy óng ánh, phảng phất còn có một thi thiêu đốt mê người hòa diễm mân y ánh mắt kia thâm tình nhìn kỹ nàng. Lệnh lòng của nàng khắc chế không được rung động, thế là nàng hoảng loạn tránh cặp kia lệnh nàng tim đập nhanh hơn mát. Tử Yên ngơ ngẩn giữa, Sở Ly ca nhiệt liệt ôm hôn môi của nàng, hai tay xoa khóa trên người nàng mỗi một tấc mềm mại da thịt. Lửa nóng đầu ngón tay ở Tử Yên hơi lạnh trên thân thể trai, mang theo làm người ta sợ hãi hưng phấn, kích thích thần kinh của nàng. Nàng mẫn cảm thân thể ở hắn trêu chọc hạ bản năng bắt đầu giãy giụa. Nóng rực nhiệt độ ở thân thể của bọn họ thượng du tàu. Sở Ly ca ôn nhu hôn biến Tử Yên toàn thân, Tử Yên muốn động, lại hình như thân thể ở hòa tan bình thường, không thể nhúc nhích, chỉ có thể hưởng thụ kia cảm giác khác thường. Sở Ly ca bụng vuốt ve nàng căng thân thể. Thế là, hắn ôm lấy của nàng song trưởng càng phát ra ôm chặt một chút, làm cho nàng cảm thấy muốn hít thở không thông. Cỗ lực lượng kia lộ ra Sở Ly ca khát vọng, dường như muốn đem nàng liều mạng dung nhập thân thể của mình bình thường. Đầu óc trong nháy mắt này là chỗ trống. Tử Yên ngọ nguậy môi, ở hắn đôi môi nhiệt tình dây dưa chung phát ra thấp tiếng rên. Sở Ly ca trắng nõn bàn tay qua lại xoa bóp trong lòng bàn tay cực hạn mềm mại. Thưởng thức trên mặt nàng bị lây mê người ửng đỏ. Cảm giác kia nõn nà bàn mềm mại xúc cả mani Sở Ly ca cúi đầu lại lần nữa liếm cắn. Sau đó trở lại phía trên xương quai xanh cùng cổ họng. Lực đạo vừa đúng tê dại gặm cắn nhượng Tử Yên thở hổn hển. Thân thể run rẩy, trong mắt sương mù một mảnh. Thế nhưng đôi chân cực nóng để ở nơi đó, Tử Yên thân thể cứng đờ, chính là nó nhượng xé rách thân thể của nàng. Nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi, dây dưa mơ tưởng lại lần nữa rời núi lấp biển đánh tới. Bản bởi vì tình dục mà đỏ bừng hai má trong nháy mắt trắng bệch. Đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu trấn an thanh âm xẹt qua nàng bên tai. Chậm rãi thả lỏng thân thể. Lần lượt ôn nhu an ủi, hôn nàng, dục chi hải dương lý chìm nổi hai người, rất nhanh hoàn toàn vong ngã, nóng rực thân thể đây đó ma sát va chạm, Tử Yên nồng đậm vi kiều tựa cây quạt nhỏ từ lông mi run nhẹ nhẹ. Uyển như thủy tinh bàn trong sáng thuần khiết mở mắt vô thần chậm rãi rời rạc tới một mảnh tái nhợt. Một lần lại một lần leo lên vui vẻ đình, thân mật tương thiếp. Tương hỗ chăm chú giao vòng thỏa thích triền miên thân thể đều là một mảnh màu trắng thối nát khí. Tức, Sở Ly ca nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đã nguyệt thượng trung thiên, như mực đầy sao điểm xuyết ở bầu trời đêm trong, lại là đẹp như vậy. Không biết qua bao lâu, ngủ say trong Tử Yên chậm rãi mở ra mê man mắt to. Còn có một chỉ thu trường cánh tay chăm chú đem nàng quyển vào trong ngực. Nàng vậy mà trần truồng cùng hắn tương thiếp, chậm rãi ngước mắt nhìn lại, kia ôn nhu con ngươi chăm chú nhắm lại, kia như cánh bướm lông mi theo hô hấp ở nhẹ nhàng run rẩy. Đều đều hô hấp, cho dù ở đi ngủ trong, kia duyên dáng khóe môi nhợt nhạt nở rộ một như bạch liên bình thường thánh khiết tươi cười. Như họa bình thường chán gian là một mảnh thuần khiết ôn nhu. Tĩnh tĩnh. Hắn thật là giết người không chớp mắt ác ma sao? Thật là giết chết tỷ tỷ hung thủ sao? Thế nhưng hắn đã vậy còn quá tàn nhẫn đi nhục nhã nàng. Hắn nhất định là ma quỷ. Nàng muốn giết hắn, đưa hắn thiên đao vạn quả. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt băng lãnh quang mang. Nàng muốn hiện tại giết này ma quỷ. Vì tỷ tỷ báo thù. Thế nhưng nàng sức trói gà không chặt. Tay không tấc sát, làm sao bây giờ, đối, đi chỗ đó chùy thủ. Vân ca ca cho nàng hai thanh chùy thủ. Còn có một đêm đâu. Tử Yên cẩn thận từng ly từng tí dẫy Sở Ly Ca ôm ấp. Nhẹ nhàng đi xuống giường. Cẩn thận từng ly từng tí đi tìm kiếm thanh chùy thủ kia mà đi. Cặp kia ôn nhu con ngươi nhẹ nhàng giơ lên. Nhìn kia toàn thân xích lõa Tử Yên. Lúc này gión ra gión rén nói. Bộ dáng sát thực tức cười. Thực sự là đáng yêu con thỏ nhỏ. Tử Yên rốt cuộc tìm ra thanh chùy thủ kia. Như nước ánh trăng mạ ở trên người của nàng. Như ngọc da thịt phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Cầm hàn lóng lánh chùy thủ đứng ở trước giường. Hôm nay nàng rốt cuộc muốn giết chết hại chết tỷ tỷ cứu nhân. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt vui sướng. Tử Yên hung hăng giơ lên chùy thủ. Ngoan quyết hướng phía Sở Ly Ca trên người đâm tới. Bỗng nhiên, Sở Ly Ca thân thể vừa lộn động. Tử Yên tay nhẫn không ngừng run rẩy một chút. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt kinh hoàng. Ngừng thở đứng ở nơi đó. Ai biết Sở Ly Ca đã tỉnh bình thường. Ai biết hắn chỉ là lật một thân. Chờ mình tử như trước ngủ. Tử Yên tâm dọa cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Nhìn hắn như trước ngủ say. Tâm rốt cuộc phóng xuống. Nhẹ nhàng vỗ về, chùy thủ nghĩ lại lần nữa đâm tới. Nhưng là như thế này thứ không được trái tim. Mỏng như cánh ve chùy thủ đâm tới phía sau lưng. Căn bản sẽ không chí mạng. Tử Yên đứng ở nơi đó muốn. Nhất định phải một kích toi mạng. Tử Yên lặng lẽ bò lên giường giường. Gión ra gión rén phóng qua Sở Ly Ca thân thể. Lần này nhất định phải giết nàng. Ngừng thở, chùy thủ hung hăng nâng lên. Nhắm mắt lại ngoan quyết xuống phía dưới đâm tới. Thứ hướng Sở Ly Ca trái tim môn sơ đột nhiên. Thủ đoạn tựa hồ truyền đến đau đớn. Tử Yên xinh đẹp tuyệt trần nhẹ túc. Sau đó cánh tay lại bị cường đại sức kéo cấp tốc kiềm chế ở. Nàng còn chưa có phản ánh qua đây. Thân thể cũng đã đụng vào thân hình cao lớn. Kinh hoàng ngẩng đầu. Mềm mại môi đỏ mọng lập tức đã bị bá đạo phụ thượng. Đen nhánh trong tròng mắt vậy mà chiếu ra chính mình mỹ lệ khuôn mặt. Băng môi tứ vô kỵ đạn đập khai kia phân mê người ngọt xì một tiếng. Mỏng như cánh ve chùy thủ bị Sở Ly Ca tay vung. Hung hăng rơi vào rồi tường trong. Giấu giếm một tia khe hở. Cơ hồ khảm nạm ở trong đó. Tử Yên kinh ngạc nhìn này tất cả. Sở Ly Ca ôn văn nhi nhã hiểu rõ cười. Nhu mỹ hình dáng hơi phiếm nhàn nhạt quang vượng. Nhẹ nhàng nâng khởi hai mắt, thanh âm ôn nhu chậm rãi chảy ra, này sẽ là của ngươi mỹ nhân kế, nhẹ nhàng cười. Ánh mắt càng thêm nhu hòa mấy phần. Hết chương.